Cung chủ chiếm được bí kỷ truyền thừa của Tử Yêu, duy chỉ có thiếu hụt một bảo vật phụ trợ, mà vật bảo vật này vừa vặn ở tại Bạch Gia, được Bạch Gia cất giấu. Cung chủ mấy ngày nay đều ở Bạch Gia bí mật tìm tòi món bảo vật này, trước mắt đã có chút ít tin tức. Hắn nghĩ trước giải quyết ngươi, sau đó sẽ đi đoạt bảo vật. Nam Cung Dực nói, bảo vật là cái gì? Long Thiên Tuyệt hỏi. Đáy mắt Nam Cung Dực xẹt qua một chút do dự, ta cũng không rõ, nghe nói đồ vốn là thuộc về Bắc Thần gia tộc, sau lại bị người của Bạch Gia cướp đi. Hiện tại cung chủ muốn một lần nữa đem nó thu hồi, vật quy nguyên chủ. Long Thiên Tuyệt theo dõi ánh mắt hắn, suy đoán món bảo vật này nhất định không đơn giản, nếu không hắn cũng sẽ không che giấu giấu như thế. Không vội, chờ mình trước giết chết cung chủ, nửa công chiếm Bạch Gia. Bảo vật dĩ nhiên là về tay mình. Ngươi mới vừa rồi còn nói kế hoạch của Tử Yêu cùng Bắc Thần gia tộc. Không sai. Tử Yêu kể từ khi ở di tích chiến trường cổ trở về xong, thương thế của hắn vẫn chưa lành, chỉ có thể dựa vào cách nhập thân vào thân thể còn sống của Hách Liên Tử Phong. Hắn muốn mau sớm khôi phục thực lực của mình, cho nên giờ phút này đã mang theo mấy tên cao thủ đi trước đến Vân Tộc. Vân Tộc. Long Thiên Tuyệt mi tâm vừa nhảy, sinh ra dự cảm xấu, Khê Nhi giờ phút này đang ở Vân Tộc, nhưng nếu nàng cùng Tử Yêu không cẩn thận gặp nhau, chẳng phải là nàng bị nguy hiểm sao? Hắn đi Vân Tộc làm cái gì? Nghe nói hắn muốn tìm được hồn phách Vân Huyên, nhận được bí mật của Vân Huyên cùng Vân Tộc. Như thế thương thế của hắn mới có thể mau sớm khôi phục. Nam Cung Dực cố ý muốn nói lại thôi, thật sâu liếc một cái Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, bật ra mấy phần sát khí. Nam Cung Dực tiếp tục nói, mặt khác, hắn đã biết được Vân Khê đi Vân Tộc. Hắn muốn Vân Khê luyện chế càng nhiều Chu Tiên Đan, giúp hắn sớm ngày khôi phục thực lực. Sát ý lần nữa sôi trào, Long Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, cười đến lạnh như băng. Tử Yêu, rất nhanh, Long Thiên Tuyệt thu hồi sát ý quanh thân. Nghĩ thầm nếu Tử Yêu là hướng về việc Khê Nhi biết luyện chế Chu Tiên Đan, như vậy chứng minh hắn tạm thời sẽ không gây bất lợi đối với Khê Nhi. Mình phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Không chỉ nắm trong tay quyền thế, thực lực bản thân cũng mau sớm tăng lên. Như thế mới có thể cùng Tử Yêu ra sức đánh cược một lần. Rất tốt, ta đã thấy được thành ý của ngươi. Hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác thành công, theo như nhu cầu. Nam Cung Dực hơi sững sờ, vốn tưởng rằng nghe được Vân Khê gặp nguy hiểm, hắn sẽ bị loạn. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tự khôi phục bình tĩnh. Người như vậy, đích xác là cái đối thủ đáng gờm. Ngày khác nhất định sẽ trở thành chướng ngại vật trên đường mưu lược đại nghiệp của hắn. Hắn hí mắt, ánh sáng lạnh lóe lên, trong trước mắt. Dưới cổng thành, đám người tụ tập càng ngày càng nhiều, phần lớn cũng là nghe được chuyện tốt, đến đây xem náo nhiệt, cũng có người lòng dạ khó lường, đến đây xem cuộc vui. Ở một góc trong đám người, có mấy tên cao thủ tụ tập ở một chỗ, lén nghị luận, hai người cầm đầu rõ ràng chính là chủ Bạch Sa Đảo, Văn trưởng lão cùng Mẫn trưởng lão. Đi mòn giày cũng không phải vô ích, không nghĩ tới chúng ta còn không có động thủ. Long Thiên Tuyệt đã cùng cung chủ Thánh Cung đấu đá lẫn nhau, thật sự là quá tốt. Chờ bọn hắn hai người lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ tới ngư ông đắc lợi, đồng thời trừ đi hai người. Đến lúc đó người của Bạch Gia nhất định sẽ đối với Bạch Sa Đảo chúng ta thay đổi cách nhìn triệt để, đối đãi. Văn trưởng lão Dương Dương đắc ý nói. Mẫn trưởng lão nghe vậy, nhổ cho hắn ngụm nước bọt, hừ lạnh nói, không có tiền đồ đồ. Bạch Gia coi là cái gì? Chúng ta thành tâm thành ý tới gia nhập vào Bạch Gia. Ai ngờ đổi lấy bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Còn không bằng học giả ra tự lập môn hộ. Mẫn trưởng lão nói đúng là hà ánh mắt thiển cận rồi. Ý của Mẫn trưởng lão phải. Văn trưởng lão nơm nớp lo sợ nói. Mẫn trưởng lão nói, chỉ cần chúng ta giết Long Thiên Tuyệt, Lăng Thiên Cung không sớm thì muộn gì cũng thành vật trong túi của chúng ta. Chúng ta một khi có thực lực của Lăng Thiên Cung như vậy, còn cần dựa vào Bạch Gia sao? Lão Phu đã bị người Bạch Gia khi dễ đủ, không bao giờ muốn khốn núng người khác nữa. Văn trưởng lão mừng rỡ, đáy mắt bật ra tia hưng phấn, tại hạ cảm động lây. Thời điểm chúng ta ở Ngạo Thiên Đại Lục chính là đại nhân vật cao cao tại thượng. Phàm là có người nói tới Tam Đại Thánh Địa Bạch Sa Đảo chúng ta, ai dám bất kính, ai không sợ. Những người Bạch Gia đó mắt chó nhìn người thấp, căn bản không đem chúng ta làm người nhìn. Chờ chúng ta ngày sau tự lập môn hộ, xem người của Bạch Gia bọn hắn còn như thế nào dám xem nhẹ chúng ta. Mẫn trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng trên cổng thành. Nơi đó, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, rõ ràng chính là cung chủ thánh cung ngày xưa. Hắn lão mắt nhíu lại, từng sợi tâm kế chạy lên não. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 147, Tôn chủ, chúng thuộc hạ vô tội. Trên cổng thành, cung chủ ngửa đầu quan sát Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song, phát hiện hai người không biết đang nói cái gì, lặng lẽ nói, bình tĩnh. Không thấy vẻ sợ hãi trước khi chết. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Ở trong mắt của hắn, hai người này căn bản không là gì. Nếu không phải bọn họ đối với hắn có chút giá trị lợi dụng, hắn từ đầu cũng không nhìn một lần. Đều là tôn tử Long gia, là thân huynh đệ. Hắn đem Long Thiên Tuyệt coi là cái đinh trong mắt, là họa lớn. Nhưng hắn căn bản không đem Long Thiên Thần để vào trong mắt, bởi vì hắn không có tư cách đó. Long Thiên Tuyệt, đồ nhi tốt của ta, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ánh mắt của hắn lóe lên, hàn quang bắn ra, lộ ra sát ý. Lúc này, có người vội vàng báo lại, chủ tử, có tin tức tốt. Dực công tử đặt bẫy, vây khốn Long Thiên Tuyệt, đặc phái tiểu nhân đến đây thông báo cho chủ tử, để cho chủ tử mau sớm đi trước trợ giúp. Nếu muộn thêm, Dực công tử sợ không chủ được. Ngươi nói cái gì? Nam cung Dực vây khốn Long Thiên Tuyệt. Ở nơi đâu? Cung chủ kinh ngạc. Bị trói ở trên cột, Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song cũng nghe thấy, lộ ra vẻ lo lắng. Đại ca làm sao sẽ bị vây khốn đây? Làm sao có thể? Đang ở bên trong một tử lâu, Long Thiên Tuyệt đã sớm tránh thoát tai mắt bên ngoài, dưới mí mắt ngài lặng lẽ vào thành. Vừa vặn Dực công tử hẹn với sư đệ của hắn ở tử lâu, bị Dực công tử bắt gặp, cho nên thiết kế vây khốn Long Thiên Tuyệt. Bất quá, Dực công tử cùng cao thủ dưới tay ngài ấy thực lực không đủ, nhiều lắm cũng chỉ có thể vây khốn hắn nhất thời. Hiện tại chờ chủ tử tới trợ giúp, hết sức khẩn cấp. Thật không? Cung chủ ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nhận thấy được nơi nào đó có chút không đúng. Nam cung Dực làm như thế nào vây khốn Long Thiên Tuyệt? Lấy thực lực Long Thiên Tuyệt, Nam cung Dực không thể nào vây được hắn. Nghe nói Dực công tử tiên hạ thủ vi cường, chế chủ sư đệ của hắn, lấy tánh mạng sư đệ hắn uy hiếp, mới khiến cho Long Thiên Tuyệt khắp nơi bị quản chế, không cách nào thi triển tay chân. Thời điểm tiểu nhân mới đến đây thông báo, Dực công tử bắt Long Thiên Tuyệt chặt xuống một cái cánh tay. Đại ca, Long Thiên Thần nghe đến đó, kích động hô lên, các ngươi mau buông, ta muốn thấy đại ca của ta, mau buông. Bách Lý Song hô. Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song hai người đều không biết đây là trò mà Long Thiên Tuyệt cùng Nam Cung Dực thông đồng diễn sướng. Nghe nói Bạch Sở Mục bị quản chế, Long Thiên Tuyệt muốn chém cánh tay của mình, không khỏi nóng nảy, liều mạng gào thét giãy giụa. Nhìn vẻ mặt bọn họ thống khổ kích động như thế, cung chủ ngược lại cảm thấy rất sướng khoái trong lòng. Bất quá hắn là người có lòng nghi ngờ rất nặng, làm việc cẩn thận. Nam cung Dực cùng Long Thiên Tuyệt rốt cuộc có mối thù truyền kiếp gì, vì sao phải đưa hắn vào chỗ chết? Đây không phải là bẫy chứ? Hắn lắc đầu, khoát tay nói, không vội, bất kể là bẫy không phải là bẫy, chỉ cần để Long Thiên Tuyệt còn đang trong tay bổn tọa. Hắn sớm muộn gì cũng hướng bổn tọa cúi đầu, đến lúc đó, bổn tọa cho hắn sống thì hắn được sống, muốn hắn chết hắn phải chết. Ý của chủ tử là... Hạ nhân dò hỏi, cung chủ cười lạnh một tiếng, yên lặng theo dõi diễn biến. Hạ nhân lĩnh ý, rời khỏi thành lâu, tiếp tục đi trước dò thăm. Long Thiên Thần gào to một lúc, vốn định thi triển na di thuật, đi trước tương trợ đại ca. Lại thấy cung chủ không có hành động, hắn kinh ngạc, cũng tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ đây là cái bẫy? Nếu không đại ca làm sao bị Nam cung Dực dễ dàng vây khốn? Suy tư sau, hắn hướng cung chủ hô lớn, ngươi mau buông, ta ta muốn đi cứu đại ca của ta. Đại ca và đại tẩu từng cùng nhau hợp mưu đoạt đi ngôi vị hoàng đế của Nam Cung Dực. Hắn hận đại ca ta thấu xương. Hiện tại hắn có cơ hội, nhất định sẽ đưa đại ca của ta vào chỗ chết. Ta là thân đệ đệ của đại ca. Cho dù chết, ta muốn cùng đại ca chết chung một chỗ. Thiên thần. Bách Lý Song nghe lời của hắn, càng ngày càng mê mang. Cung chủ ngẩng đầu, liếc hắn một cái, cười lạnh nói, đây là ân oán giữa đại ca ngươi cùng Nam Cung Dực, cùng bổn tòa có gì liên quan? Bổn tòa cũng hy vọng hắn sẽ không chết trong tay Nam Cung Dực nhanh như vậy, bổn tòa còn muốn đích thân giết hắn. Hắn cư nhiên cẩn thận như vậy, phải làm sao bây giờ? Bọn họ nên hay không rời đi trước đây? Long Thiên Thần lâm vào trong trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quyết định. Dưới cổng thành, lại có người vội vàng chạy tới bẩm báo, tốt rồi chủ tử, Dực công tử đắc thủ rồi, Long Thiên Tuyệt tự đoạn một cánh tay, bất tỉnh tại chỗ. Dực công tử hiện tại đang chuẩn bị mang theo Long Thiên Tuyệt đi Lăng Thiên Cung trước, thừa cơ thu phục thế lực Lăng Thiên Cung. Cái gì? Đây là thật? Cung chủ trong lòng vẫn tồn tại nghi vấn, nhưng là nghe nói Nam Cung Dực muốn đi thu phục thế lực Lăng Thiên Cung, hắn không khỏi nóng nảy. Nam Cung Dực đây là muốn đoạt công cùng hắn sao? Đáng hận, hắn thật vất vả thiết lập thế cục, dẫn Long Thiên Tuyệt mắc câu, ai ngờ Nam Cung Dực lại nhìn môi vẽ gáo, nói một đằng làm một nẻo, lấy tính mạng sư đệ Long Thiên Tuyệt uy hiếp, khiến Long Thiên Tuyệt tự đoạn một cánh tay. Không chỉ có như thế, y còn muốn nhân cơ hội thu phục thế lực Lăng Thiên Cung, làm lớn mạnh thế lực của oai tốt. Nam Cung Dực, ngươi thật có giá tâm lớn. Mắt lạnh nhíu lại, lần này cung chủ cũng không cách nào yên lặng theo dõi diễn biến. Đi, cùng bổn tọa đi xem một chút. Cung chủ, hai người này làm sao bây giờ? Hạ nhân nhìn Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song hỏi. Cung chủ ngẩng đầu, nhìn hai người thật sâu, cười lạnh nói, hai người kia đã không có chỗ dùng rồi. Người đâu, phóng hỏa, chết cháy bọn họ. Gian tặc, ngươi sẽ không chết tử tế. Bách Lý Song tức giận lên án mạnh mẽ. Long Thiên Thần cũng đi theo mắng to. Cung chủ nào còn tâm tư mà quản sống chết khỉ gió của bọn hắn. Giao nhiệm vụ xong, hắn phi thân chạy tới Tử Lâu. Hắn tuyệt không thể để Nam Cung Dực đoạt công lao của hắn. Hắn chẳng những muốn tính mạng Long Thiên Tuyệt, hắn còn muốn thế lực của Lăng Thiên Cung hơn. Phía dưới cây cột chất đầy củi, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Long Thiên Thần đưa mắt nhìn thân ảnh cung chủ cùng tay chân của hắn ngày càng xa, quay đầu nói với Bách Lý Song, chúng ta đi. Dưới cổng thành, bách tính còn đang vây xem náo nhiệt. Hỏa thế bùng nổ, khói dày đặc từ từ vươn lên trên cổng thành. Ánh lửa bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy hai người trên cây cột đã bị lửa thiêu chết cháy, đồng tình tản đi, không đành lòng nhìn lại. Tử Lâu, có tiếng đánh nhau kịch liệt. Cung chủ đi tới Tử Lâu, liếc mắt liền thấy được Nam Cung Dực cùng bóng lưng nam nhân đánh nhau. Cả Tử Lâu một mảnh đống hỗn độn, khách nhân le que không còn mấy người. Long Thiên Tuyệt, bóng lưng nam nhân kia rõ ràng là đồ nhi tốt của hắn. Cung chủ lạnh lùng cười một tiếng, phất tay, sai người bảo vệ quanh Tử Lâu, một mình đi vào Tử Lâu. Hoàn quét một vòng, nụ cười con chưa kịp nhếch lên, đột nhiên cứng lại nửa đường. Hắn nhận ra nơi đó có chút gì đó không đúng. Đúng rồi, không phải nói Nam Cung Dực kèm con tin, Long Thiên Tuyệt tự đoạn một cánh tay sao? Vì sao hắn nhìn qua cũng không thấy cảnh tượng đó? Mặt mày hắn vừa nhảy, thận trọng xem xét, đáng tiếc đã chậm. Trong khi giao chiến, Nam Cung Dực cùng Long Thiên Tuyệt trao đổi một ánh mắt. Sườn thân Nam Cung Dực hướng bên phải bay đi. Khi thân thể hắn hướng về bên phải trong nháy mắt, một đạo thanh quang từ cánh tay trái của hắn không tiếng động bắn về phía sau. Hà, cung chủ trợn to hai mắt, còn chưa thấy rõ người tới là vật gì. Một cổ lực lượng cường thế hung hăng bao hắn lại, cả người hắn bị thanh quang bao phủ, bị thu nạp vào nguồn sáng. Long Thiên Tuyệt, ngươi thiết kế hại ta. Cung chủ chợt hiểu ra, không khỏi giống giận. Long Thiên Tuyệt không mở miệng, không để ý đến hắn, đem toàn lực lượng quán chú đến Kim Hòa Tháp. Ánh sáng lạnh trong đáy mắt hắn lóe lên, quyết tuyệt, tự tin. Nam Cung Dực chớp lấy cơ hội, hướng thân đến phía sau cung chủ, dán người xuống mặt đất, huy kiếm bổ về phía hai chân cung chủ. Đây là cơ hội tốt để hắn trừ đi một chướng ngại vật. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nam Cung Dực, ngươi dám ám toán bổn tọa. Cung chủ gầm thét, từ trên người thả ra một cỗ huyền lực, đánh về phía Nam Cung Dực. Đồng tử Nam Cung Dực co rụt lại, vội vàng tung mình tránh né, nửa đường vô ý bị huyền khí gây thương tích. Hắn che vết thương, lui qua một bên. Mặc dù không có đánh lén thành công, nhưng cũng giúp Long Thiên Tuyệt có cơ hội khi cung chủ nhất thời phân lực hỏa long từ dưới đất đột nhiên toát ra. Dương nanh múa vuốt, đem cung chủ đoàn đoàn bao vây. Giờ phút này cung chủ vừa bị thanh quang của kim hòa tháp bao phủ, lại có bốn ngọn hỏa long tạo thành uy hiếp đối với hắn, có thể nói là bốn bề thủ địch. Hèn hạ, Long Thiên Tuyệt, ngươi dùng cạm bẫy ti tiện ám toán bổn tọa, ngươi không phải là hảo hán. Long Thiên Tuyệt háng giọng cười một tiếng, chỉ cảm thấy đây là lời buồn cười nhất mà hắn nghe được. Ngươi nói ta hèn hạ, tốt, bổn tôn cũng không thể để ngươi thất vọng. Tay áo của hắn run lên, ám khí từ trong tay áo hắn bay ra, không thể dự tính tốc độ chạy thẳng tới cung chủ. Cung chủ thấy thế, vừa ngăn cản bốn ngọn hỏa long tấn công, vừa đưa ra một cổ huyền lực, đánh về phía ám khí. Hảo đồ nhi, đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Ngươi cũng quá xem thường ta. Chỉ nghe phịch một tiếng, ám khí ở giữa không trung nổ tung, nổ nát bấy. Có bột phấn màu đỏ bay trong không trung. Lúc này, Long Thiên Tuyệt vừa ám tặng một luồng gió. Bột phấn màu đỏ nhanh chóng đánh về phía cung chủ. Khụ khụ, khụ khụ, này, đây là bột ớt. Cung chủ tự tin mình bách độc bất xâm, cũng chưa có dùng quá nhiều tâm lực ngăn cản bột phấn màu đỏ. Ai ngờ bột phấn kia căn bản không phải phấn độc như hắn dự liệu, mà là bột ớt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, đồ đệ mình từng đắc ý nhất, cũng là mối họa lớn trong lòng hắn, lại sẽ dùng kế thô bỉ như thế để đối phó hắn. Tiêm, bằng, kế vô sỉ này chắc là của Khê tỷ rồi, quá vô sỉ rồi. Hai mắt hắn đều bị dính ớt bột, cảm giác đau nhói khiến hắn thống khổ không chịu nổi, tốc độ ngăn cản công kích cũng chậm xuống. Hỏa long thoáng cái chiếm thế thượng phong, cung chủ liên tục bại trận, dưới chân không ngừng bị buộc di chuyển đến phía nguồn sáng xanh. Không sai, chính là ớt bột, chính là ớt bột cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm nhất kiếp này ngươi được hưởng quá. Môi Long Thiên Tuyệt phác thảo độ cong hoàn mỹ. Ai có thể nghĩ đến đường đường tôn chủ Lăng Thiên Cung lại dùng ớt bột đối phó với địch đây. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã dùng, hơn nữa còn hết sức thích thú. Phương pháp của Khê Nhi đích thực hữu dụng, đối phó với người vô sỉ, nên dùng chiêu thuật vô sỉ, không cần cùng hắn khách khí. À, bổn tọa không tha cho ngươi, ngươi mơ tưởng vây khốn bổn tọa. Cung chủ bạo nộ, hai mắt hắn nhắm lại không mở ra được. Tùy ý đánh ra huyền khí, một con huyễn thú màu tím không tên phá thể mà ra, cũng điên cuồng giận dữ, đánh về phía Long Thiên Tuyệt. Kiên quyết ngọc đá cùng vỡ. Lúc này, Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song chạy tới cửa Tửu Lâu cửa, thấy một màn như vậy, đang muốn xông vào hỗ trợ. Bạch Sở Mục kịp thời ngăn hắn, hướng hắn lắc đầu, đại ca nói muốn tự mình giải quyết cung chủ, không để cho chúng ta hỗ trợ. Chúng ta cũng chưa chắc có thể giúp huynh ấy. Sở Mục, ngươi không có chuyện gì chứ? Long Thiên Thần thấy Bạch Sở Mục bình yên vô sự, thoáng cái tự hiểu được. Thì ra là thật là kế sách của đại ca. Chẳng qua đại ca khi nào cùng Nam Cung Dực bắt tay hợp tác rồi. Đại ca nói rất đúng, chúng ta đi vào cũng chưa chắc giúp được. Vạn nhất bị cung chủ bắt, thành con tin, ngược lại liên lụy đại ca. Chúng ta hay là đang ngoài cửa chờ xem, yên lặng theo dõi diễn biến. Bách Lý Song nói. Long Thiên Thần gật đầu. Bốn người chờ đợi ở ngoài cửa cách đó không xa. Dân chúng ngoài Tửu Lâu nghe được tiếng đánh nhau trong Tửu Lâu truyền đến. Mọi người chạy trốn rất xa, nào dám nhích tới gần. Bọn họ cũng không cách nào nhích tới gần. Hai vị cao thủ cấp huyền hoàng tỷ thí, uy lực phá hủy tạo thành uy hiếp, người bình thường há có thể chịu được. Đầu hẻm đối diện Tửu Lâu, Văn trưởng lão cùng Mẫn trưởng lão đã triệu tập cao thủ Bạch Sa Đảo mai phục đã lâu, tựu đợi đến khi cung chủ cùng Long Thiên Tuyệt song phương càng đấu, hai bên đều bị đả thương, bọn họ nhân cơ hội tốt mà vào, ngư ông đắc lợi. Người ở bên trong thật là Long Thiên Tuyệt sao? Sao hắn trở nên lợi hại như thế rồi? Lão Phu nhớ được khi chúng ta đi Long Tường Đại Lục, Long Thiên Tuyệt mới bất quá là huyền tôn cao thủ, làm sao hiện tại đã là huyền hoàng cao thủ? Văn trưởng lão âm thầm kinh hãi, hắn nguyên tưởng rằng lấy thực lực cung chủ, đối phó một Long Thiên Tuyệt căn bản không nói chơi, nhưng dưới mắt xem ra Long Thiên Tuyệt chiếm thế thượng phong, hơn nữa khi hắn biểu hiện ra thực lực, làm cho hắn rung động quá mức. Người này đích thực thiên phú, sâu không lường được a. Mẫn trưởng lão thở thật dài, vô hạn cảm khái. Trong ngoài tử lâu, không khí khẩn trương. Long Thiên Tuyệt nhìn qua huyễn thú màu tím hung mãnh đánh tới, ánh mắt của hắn sáng lên, vươn ra bàn tay chụp vào huyễn thú. Hắn vận hành huyền khí trong cơ thể, thi triển thuật thu nạp. Hà, ngươi! Cung chủ nhận thấy được đại lượng huyền khí trong cơ thể lưu thất biến mất, mà chút ít huyền khí lưu thất chính là từ huyễn thú của hắn. Hắn chợt thức tỉnh, Long Thiên Tuyệt, ta thật là xem thường ngươi, ngươi lại giấu giếm sâu như vậy, thông hiểu tà khí công phu như thế. Công phu chính là công phu, tà hay không tà, chẳng qua do lòng người định đoạt mà thôi. Bổn tôn tự nhận không phải là người tốt, nhưng tuyệt không phải bọn ngươi tâm địa ác độc, giết người như ngoé. Long Thiên Tuyệt cười lạnh, ngày xưa ngươi lợi dụng ta, vì ngươi giết người, so với ngươi hèn hạ vô sỉ hành kính. Ta tự thấy không bằng, vốn là ngươi một thân tà khí công phu, bổn tôn chẳng thèm ngó tới, nhưng suy nghĩ đến an nguy của Khê Nhi, bổn tôn phải mau sớm làm tăng thực lực của mình lên, cho nên miễn cưỡng thu công lực của ngươi. Trước khi chết, công lực của ngươi có thể vì ta sử dụng, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Cung chủ khí nóng bốc lên, trong lòng tự nhủ ngươi hút công lực vài chục năm cực khổ tu luyện của bổn tọa, lại còn nói miễn cưỡng tiếp thu. Là bổn tọa vinh hạnh, ngươi thật đúng là biết đổi trắng thay đen. Muốn hút công lực trên người bổn tôn, ngươi mơ tưởng. Cung chủ đột nhiên bỏ qua hết thảy chống cự, phi thân vùi đầu vào trong kim hòa tháp. Hắn tình nguyện vì kim hòa tháp sở thu, ngọc đá cùng vỡ, cũng không nguyện để công lực mình cực khổ có được không công rời đi. Tiếng đánh nhau kịch liệt trong tử lâu bỗng nhiên ngừng nghỉ. Long Thiên Tuyệt cầm kim hòa tháp trong tay, lộ ra nụ cười. Hướng về phía bên trong tháp nói, không sao, vậy hãy để cho cử thú thủ tháp của bổn tôn trước hảo hảo chiêu đãi ngươi. Long Thiên Tuyệt, bổn tòa cùng thế không đội trời chung với ngươi. Tiếng giống giận bên trong kim hòa tháp truyền đến càng thêm kịch liệt, tiếng đánh nhau cùng tiếng gầm thét của cung chủ. Hắn nhất định sẽ không ngờ tới, chờ trực ở trong kim hòa tháp, còn có một cử thú hung hãn hơn. Hắn gọi trời, trời không linh. Gọi đất đất không thấu. Bọn Long Thiên Thần, Bách Lý Song bốn người thấy tiếng đánh nhau kết thúc, rối rít hướng tử lâu đi tới. Cao thủ canh giữ ở ngoài cửa nhìn thấy chủ tử nhà mình bị thu vào trong kim hòa tháp, rối rít rút kiếm xông tới. Trong lúc nhất thời, cửa tử lâu kịch chiến, hết sức căng thẳng. Cao thủ Bạch Sa Đảo trần chờ. Bọn họ cũng không thấy như kết quả song phương lưỡng bại câu thương như dự đoán. Nhưng thấy được thực lực đáng sợ của Long Thiên Tuyệt, rốt cuộc có nên hay không xuất thủ đây? Bọn họ cần hảo hảo suy tư một chút. Mẫn trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Văn trưởng lão hỏi. Mẫn trưởng lão hí mắt, xách xách mấy tiếng xong, đột nhiên nghe được ở một đầu khác của đường cái có đại lượng tiếng bước chân truyền đến. Hắn nhìn kỹ, hẳn là của Bạch gia. Những cao thủ chen chúc hướng phương hướng bọn họ chạy tới. Tình huống không rõ, đó là một cơ hội tốt a. Hướng gia chủ tận trung thật là cơ hội tốt. Để cho gia chủ cùng người của Bạch gia thấy Bạch Sa Đảo bọn họ hết sức vì Bạch gia như thế nào. Như vậy tình cảnh ngày sau của bọn họ ở Bạch gia cũng sẽ khác. Cho dù không thể dùng lực, bọn họ coi như là làm tiền phong, tích cực vì Bạch gia trừ đi đại địch. Dù sao phía sau của bọn hắn còn có cao thủ của Bạch gia gấp rút tiếp viện. Hắn cũng không tin cao thủ của Bạch gia buông tay mặc kệ. Hắn đột nhiên rút kiếm, kiếm chỉ lên trời, một mình một người vọt tới trên đường cái hô lớn, xông lên. Tôn chủ Lăng Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt có ý đồ diệt Bạch gia ta. Mọi người mau theo lão phu vào tử lâu, bắt sống Long Thiên Tuyệt, thể thủ vệ Bạch gia. Tiêm, hừ, ngu ngốc, Văn trưởng lão cùng những cao thủ Bạch Sa đảo nhất tề sửng sốt, cũng đi theo hắn rút kiếm, vừa hô lớn, vừa thẳng hướng Tửu lâu, đang hướng cửa thành thoát đi. Cao thủ Bạch Gia nghe đến mấy tiếng hét lớn của mấy người này, nhất tề dừng bước lại nhìn. Ngoài dự đoán mọi người chính là, bọn họ cũng không có ý tứ muốn giúp cứu viện, ngược lại liên tiếp vang lên tiếng la mắng. Một đám ngu ngốc, Bạch Gia cũng không bảo vệ được rồi, chúng ta chạy trối chết còn không kịp, lại còn đi trêu chọc tôn chủ người ta, đây không phải là muốn chết. Đừng để ý đến bọn hắn, bọn họ tự tìm đường chết, để cho bọn họ chết đi. Gia chủ cũng đã bị giết rồi, chúng ta không trốn được, sẽ phải biến thành đầy tớ của Lăng Thiên Cung. Mọi người chạy mau a, người Lăng Thiên Cung sắp giết qua tới. Đám người giải tán lập tức điên cuồng hướng cửa thành chạy trốn. Mẫn trưởng lão cùng Văn trưởng lão đám người mới vừa xung phong liều chết đến cửa Tửu lâu, còn không có xông vào chém giết, lại nhận thấy được có gì đó không được bình thường. Kỳ quái, bọn họ dõng dạc xung phong liều chết như thế, làm sao không ai hưởng ứng đây? Sau đó, bọn họ đã nghe đến mấy tiếng ngu ngốc, tiếng mắng truyền vào trong tai, đoàn người nhất thời giống như trong cổ họng nuốt phải con ruồi, nuốt cũng không được, nhà cũng không xong, muốn bao nhiêu lúng túng có bấy nhiêu lúng túng. Mẫn trưởng lão, ngài nghe được bọn họ nói gì sao? Bọn họ nói Bạch Gia khó giữ được rồi, Bạch Gia gia chủ bị giết rồi, đây là thật sao? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Mẫn trưởng lão nhìn ra xa xa, chỉ có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều cao thủ phục vụ Bạch Gia thống nhất hướng cửa thành dũng mãnh lao tới, không cách nào phán đoán chuyện là thật hay giả. Vậy chúng ta còn xông vào giết hay không vào? Văn trưởng lão hỏi. Ngươi ngu à? Nếu như Bạch Gia cũng không bảo vệ được, gia chủ đã bị giết, chúng ta lại đi trêu chọc Long Thiên Tuyệt, chẳng phải là ngu ngốc hay sao? Nhanh đi tìm người hỏi một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tốt, ta tự mình đi hỏi. Văn trưởng lão tiện tay kéo lấy một người, nghe xong một phen, sắc mặt trắng bệch. Mẫn trưởng lão, không xong, Bạch Gia thật đã xảy ra chuyện. Cao thủ Lăng Thiên Cung đã công chiếm Liễu Bạch Gia, gia chủ cũng bị bọn họ giết đi. Cái gì? Làm sao có thể? Người Lăng Thiên Cung chẳng lẽ là thần tiên, như thế nào xuất quỷ nhập thần như thế? Mẫn trưởng lão không tin, bọn họ vẫn canh giữ ở cửa thành bên này, căn bản không có thấy lượng lớn cao thủ xuất nhập cửa thành a. Người Lăng Thiên Cung không biết từ lúc nào từ ngoài thành đào một cái địa đạo, một đường đào được tới Bạch Gia. Cao thủ Lăng Thiên Cung thông qua địa đạo, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Bạch Gia, giết được Bạch Gia gia chủ, khiến cao thủ ứng phó không kịp. Nghe nói trừ cao thủ Lăng Thiên Cung ở ngoài, còn có cao thủ Long Gia cùng cao thủ gia tộc Hiên Viên đến trợ giúp. Hiện tại Bạch Gia đã bị bọn họ chiếm được, mọi người đều hướng ngoài thành chạy trối chết. Văn trưởng lão nói, địa đạo, người Lăng Thiên Cung cư nhiên giảo hoạt như thế. Mẫn trưởng lão một thân mồ hôi lạnh. Mẫn trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Văn trưởng lão sợ sợ mất đi chú ý. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi theo người của Bạch Gia cùng nhau chạy. Gia chủ đều chết hết, chúng ta còn bảo vệ Bạch Gia cái rắm. Không có nghe nói sao, đối phương còn có cao thủ Long Gia cùng gia tộc Hiên Viên trợ trận. Chúng ta đối phó một Long Thiên Tuyệt đều chưa hẳn có phần thắng. Làm sao có thể đấu thắng bọn họ? Đi, ra khỏi thành đi. Mẫn trưởng lão quyết định thật nhanh, vừa nói tự phất tay, muốn dẫn bọn thủ hạ chạy trốn. Ai ngờ, lúc này một thanh âm lãnh khốc từ trong Tửu lâu truyền ra, đủ để bị làm cho bọn họ sợ đến tè ra quần. Muốn đi, vậy cũng phải hỏi bổn tôn một chút, rốt cuộc có đồng ý hay không? Một đạo thanh quang quét ngang tới, Long Thiên Tuyệt uy nghiêm, tư thế như thần, tay bày kim hòa tháp, xuất hiện ở cửa Tửu lâu. Hắn vừa hiện thân, đã đem đám người mẫn trưởng lão thu vào kim hòa tháp. Tiếng hét lớn vừa rồi của đoàn người bọn họ làm sao có thể tránh được lỗ tai của hắn. Hừ, cháy nhà hôi của, tiểu nhân hèn hạ, thấy không được tiện nghi, đã nghỉ chạy trốn. Cửa nhỏ cũng không có. Long Thiên Tuyệt, ngươi mau thả chúng ta. Ngươi dám đả thương một sợi lông của lão phu. Cao thủ tam đại thánh địa chúng ta sẽ cùng chung mối thù, đem ngươi coi là công địch, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Mẫn trưởng lão vừa giãy giụa vừa hô. Long Thiên Tuyệt cười lên ha ha, không biết xấu hổ, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Tam Đại Thánh Địa, Bạch Sa Đảo ngươi vong ân phụ nghĩa, bỏ qua người hai nhà khác, tới đầu phục Bạch Gia. Danh nghĩa Tam Đại Thánh Địa, ngươi cho rằng người Dạ Gia cùng Độc Cô Gia còn có thể nhận thức các ngươi sao? Lão Thất Phu, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi mai phục ở ngoài tử lâu, muốn thừa dịp bổn tôn cùng cung chủ lưỡng bại câu thương rồi ngư ông đắc lợi. Ngươi cho rằng bổn tôn không biết? Người thấy lợi quên nghĩa, tiểu nhân như ngươi, bổn tôn làm sao có thể bỏ qua cho các ngươi? Hiện tại bổn tôn hút công lực trên người các ngươi, coi như là món ăn khai vị nho nhỏ. Hắn bàn tay nhấc lên, cách không thu nạp, đem công lực trên người Văn trưởng lão cùng Mẫn trưởng lão hết thảy hút vào trong cơ thể của mình, một chút cũng không dư thừa. Đối phó loại ti tiện, thấy lợi quên nghĩa, tiểu nhân như này căn bản không cần theo chân bọn họ nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chờ hắn hút công lực của những người này xong, hắn lần nữa hút công lực trên người cung chủ. Hắn phải cấp bách tăng huyền giai của mình lên. Long Thiên Tuyệt, ngươi sẽ không chết tử tế. Long Thiên Tuyệt, buông lão phu ra. Lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các loại kêu rên cùng cầu xin tha thứ, đáng tiếc đều không thể đả động Long Thiên Tuyệt, tự ý đã quyết. Cao thủ Bạch Gia chạy trốn nhìn thấy một màn này, nay đã bị cao thủ Lăng Thiên Cung hù đến. Bọn họ hiện tại càng thêm kinh hồn táng đảm, chẳng qua là thời gian ngắn ngủn, bọn họ thoát được nhanh hơn. Không hổ là tôn chủ Lăng Thiên Cung, thực lực chính là không giống tầm thường, không cần tốn nhiều sức chế phục đám người Mẫn trưởng lão. Nếu là đổi lại bọn họ, chẳng phải là thảm hại hơn? Chạy mau a! Có người hô lớn một tiếng, những cao thủ của Bạch Gia cùng bị kinh hãi, có thể chạy nhanh hơn thì nhanh hơn. Long Thiên Tuyệt thần thái lạnh lùng, lộ ra mấy phần khinh thường. Đây chính là cao thủ của Bạch Gia. Cho dù bọn họ không trốn, hắn cũng không thèm thu thập bọn họ, càng đừng nói thu phục những thứ nhát gan này để sử dụng. Lăng Thiên Cung chỉ nuôi nhân tài, không nuôi phế vật. Cao thủ của Bạch Gia điên cuồng hướng ngoài cửa thành chạy trốn. Vốn tưởng rằng rốt cục không có chuyện gì rồi, ai ngờ ở chân trời một đám thần long đông nghịch bay tới. Thần long bên trên còn đứng mấy chục người. Thần long càng bay càng thấp, càng bay càng gần, không bao lâu tựu đến trước gót chân, giữ đường chạy trốn ra khỏi thành của bọn hắn. Ha ha, xem ra tôn chủ bọn họ đã động thủ với Bạch Gia. Các vị, người Bạch Gia làm nhiều việc ác, bắt giữ viện trưởng Dực Long học viện chúng ta, xin chư vị tương trợ, hôm nay diệt Bạch Gia. Triệu Hiểu Mẫn linh cơ vừa động, hướng về phía các cao thủ mà các nàng thu thập từ đại học viện mời tới kích động nói. Tốt, giết bọn họ, một người cũng đừng mơ tưởng chạy ra thành đi. Cao thủ thập đại học viện quả nhiên rất phối hợp, mọi người rút kiếm, đánh tới. Bọn họ tích cực phối hợp như thế, thứ nhất là đánh chó mù đường, thứ hai là muốn mượn cơ hội lấy lòng Lăng Thiên Cung. Thử nghĩ xem, phía sau bọn hắn không chỉ dính líu tới Long Gia, gia tộc Hiên Viên, còn có học viện Vạn Hoàng, học viện Thanh Lân cùng học viện Dực Long. Tam đại học viện đang ủng hộ của bọn hắn, lực lượng oai phong khổng lồ như thế. Nếu bọn họ ngày nào đó nhìn học viện nhà mình không vừa mắt, đem người đánh tới, bọn họ như thế nào lại không trở thành Bạch Gia thứ hai? Nghĩ tới, mọi người càng thêm liều mạng giết địch. Cao thủ của Bạch Gia khổ không thể tả, thầm nghĩ oan uổng a. Chúng ta từ đầu tới cuối hoàn toàn chưa có bắt viện trưởng các ngươi. Chúng ta là vô tội. Mọi người lộ vẻ ra đáng thương, giả trang vô tội, đáng tiếc vô dụng. Những cao thủ đều nhìn đỏ cả mắt rồi, phẩm là người Bạch Gia, hết thảy đều giết không tha. Một cuộc huyết chiến xảy ra ác liệt, tình thế diễn biến càng không thể thu thập. Long Thiên Tuyệt cũng không có dự liệu được, tình hình chiến đấu hội diễn ra bi thảm như vậy. Một cuộc chiến dẫn tới người Bạch Gia bị giết 7-8 phần, chỉ còn lại có không tới 20 mấy người. Sau trận chiến này, rất nhiều người nghe đến danh Lăng Thiên Cung thì vô cùng sợ hãi. Cao thủ thập đại học viện mặc dù cũng là ngoại viện, nhưng người ngoài nhìn qua chỉ có kết quả, nơi nào còn quản ngươi có hay không nhờ người ngoài. Trận chiến này không khỏi máu tanh, không khỏi uy phong, hơn nữa càng không khỏi khí thế của Lăng Thiên Cung. Đại ca, không xong, Nam Cung Dực chạy. Bạch Sở Mục là người đầu tiên phát hiện, đáng tiếc khi hắn kịp phản ứng, Nam Cung Dực đã sớm không cánh mà bay. Nam Cung Dực giảo hoạt lại chạy. Đại ca, để đây phải đi đuổi theo hắn, nhất định phải bắt hắn về. Long Thiên Thần chủ động xin đi giết giặc. Long Thiên Tuyệt mắt lạnh nhíu lại, lạnh lùng nói, đuổi theo, nhất định phải tìm được hắn, không thể để cho hắn chạy. Trước một khắc, hai người còn chắp tay cùng đối địch, sau một khắc, hợp tác kết thúc, bọn họ lại thành địch nhân. Nam Cung Dực chính là xác định Long Thiên Tuyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên thừa dịp y cùng với cung chủ đại chiến, xác định cung chủ không cách nào từ trong tay Long Thiên Tuyệt đào thoát, hắn lén chuồn đi. Lúc này không trốn thì không còn cơ hội nữa, Long Thiên Tuyệt nhất định sẽ chảm thảo trừ căn, không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Xuống lệnh truy sát sau, Long Thiên Tuyệt cầm lên Kim Hòa Tháp, ngắm nhìn một chút tình hình chiến đấu trong rồi chạy thẳng tới đại bản doanh của Bạch gia. Hắn nhớ được Nam Cung Dực từng đã nói với hắn, cung chủ lần này đến Bạch Tịch Thành chính là hướng về phía bảo vật của Bạch gia. Hắn phải mau sớm tìm được nó, nói không chừng món bảo vật này có thể giúp thực lực hắn tăng lên nhanh chóng. Cứu mạng a, tha mạng a, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta chẳng qua là của nữ quyến Bạch gia, chúng ta vô tội. Một đường đi vào Bạch gia, bên tai truyền đến các loại tiếng cầu xin tha thứ, trong đó các thiếu nữ chiếm đa số. Lăng Thiên Cung không có lệ tàn sát nữ nhân tay trói gà không chặt, cho nên phần lớn người Bạch gia không biết võ công hoặc là võ công thấp kém, chỉ cần không võ lực phản kháng đều còn sống. Các nàng hoặc ôm nhau mà khóc, hoặc là nhào vào trên người người thân khóc giống, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một mảnh thê lương, Long Thiên Tuyệt cất bước đi qua bên cạnh các nàng. Người Lăng Thiên Cung hô to tôn chủ vạn tuế, tiếng la rung trời, thần uy vô tận. Những thiếu nữ này nhất thời dừng lại tiếng khóc, mọi người ngơ ngác ngắm nhìn hắn, giống như là bị nhiếp hồn, quên mất người ở chỗ nào. Hắn chính là tôn chủ Lăng Thiên Cung sao? Thiên thần hạ phàm, vĩ ngạn nam tử. Một lúc lâu, rốt cục có người tỉnh lại, bò tới dưới chân của hắn, cầu khẩn, tôn chủ, xin ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ ngài, chỉ cầu ngài tha cho chúng ta một đường sống. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều nữ nhân hướng Long Thiên Tuyệt cầu xin. Tôn chủ, bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý làm nô tỳ. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, phía sau các nàng đã không có chỗ dựa. Cao ốc huynh đảo, ngày sau các nàng không trốn dung thân, cho dù cho các nàng rời đi, các nàng cũng không cách nào đặt chân ở Long Tường Đại Lục. Dưới mắt các nàng cần tìm kiếm được một núi lớn dựa vào, trở thành nơi nương tựa cho các nàng. Như thế các nàng mới có thể hảo hảo mà sống sót. Nam tử trước mắt này, ưu tú xuất chúng, tuấn mỹ phi phàm như thế, nếu có thể được hắn ưu ái, các nàng ngày sau chính là hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Nói không chừng so sánh với trước đây khi các nàng ở Bạch gia còn muốn vinh quang hơn. Đây là cơ hội tuyệt hảo của các nàng a. Bắt đầu là cầu xin tha thứ, đến cuối cùng, bọn nữ tử xuất ra tất cả vốn liếng, phía sau tiếp phía trước tiến về phía hắn quyến rũ. Các thiếu nữ trẻ tuổi có chút to gan lại làm trò trước mặt mọi người, giải khai xiêm y, cố gắng dùng mỹ nhân kế dụ dỗ. Các cao thủ Lăng Thiên Cung rối rít tụ lại, quay quanh tôn chủ, cùng nhau quan sát trò hay. Long Thiên Tuyệt đứng ở tại chỗ, mắt lạnh quét qua chúng nữ tử, quanh thân lạnh lẽo không ngừng bắn ra bốn phía. Người quen thuộc hắn cũng biết đây là dấu hiệu hắn sắp tức giận, tứ đại hộ pháp lập tức đứng rất xa, rất là thức thời. Chỉ có những người mới gia nhập Lăng Thiên Cung không lâu, đối với Long Thiên cũng không phải rất quen thuộc, không rõ ý tưởng, còn ở bên cạnh huýt sáo, trêu chọc nói, tôn chủ, đem các nàng đều thu lại đi. Nghe nói hoàng đế một nước tự có hậu cung 3.000 giai nhân. Tôn chủ chúng ta làm sao chỉ có một người. Làm sao cũng phải thu hậu cung 5.000 giai nhân mới là. ha ha ha, bọn họ lại còn cười được. Tứ đại hộ pháp rất bội phục dũng khí của bọn hắn, không có ngăn cản, cũng không có ý tứ nhắc nhở. Tứ đại hộ pháp càng lùi càng đến gần sau, thức thời rời xa nguy hiểm. Các ngươi xong, lời này nếu là truyền tới tai phu nhân, cẩn thận mệnh căn của các ngươi khó giữ được a. Còn có tôn chủ, hắn ghét nhất người khác đem hắn cùng hoàng đế so sánh với nhau. Phải biết rằng hắn còn có một tình địch làm hoàng đế ở Ngạo Thiên Đại Lục. Các ngươi thọc đâu chỉ là tổ ong vò vẽ, rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Phong hộ pháp, Vân hộ pháp, mấy người các ngươi làm sao thối lui đến phía sau vậy? Có người đột nhiên hô. Phong hộ pháp cùng Vân hộ pháp hai người nghe vậy, hận không giết được hắn, đáng tiếc đã chậm. Ánh mắt mang sát ý của tôn chủ đã hướng tới chỗ bọn họ ép tới, làm cho hai người bọn họ sợ đến hai chân như nhũn ra. Tôn chủ, chuyện không liên quan đến chúng thuộc hạ a, chúng thuộc hạ không nói gì a, chúng thuộc hạ vô tội. Hai người hận không khắc được ở trên mặt hai chữ vô tội, hoặc là giơ lên cao một khối tấm bảng, người vô tội không giết. Băng hộ pháp cùng hỏa hộ pháp thuận lợi thành công núp ở sau đám người, âm thầm vì hai người cầu nguyện. Không phải là bọn họ không có nghĩa khí, thật sự là giờ phút này tâm tình tôn chủ quá mức khó lường rồi. Bọn họ không muốn trở thành pháo hôi a. Phong hộ pháp, Vân hộ pháp, nơi này giao cho hai người các ngươi xử lý. Xử lý không tốt, bổn tôn sẽ làm cho các ngươi đem những nữ nhân này hết lấy về nhà. Cho các ngươi cũng hưởng thụ tư vị hậu cung 3.000 giai nhân. Long Thiên Tuyệt vừa mở miệng, các cao thủ vốn đang huýt gió trêu chọc rối rít câm miệng, cả người rùng mình. Vì sao lời tôn chủ nghe như có sát khí bức người vậy? Chẳng lẽ bọn họ nói sai nói cái gì sao? Phong hộ pháp cùng Vân hộ pháp hai người nhất thời lộ ra thần sắc thống khổ, mệnh khổ a, vẫn không thể chạy thoát ma chảo của tôn chủ. Tôn chủ, thuộc hạ đã có Như Nhi, không bằng đem những mỹ nhân này đều đưa cho Vân hộ pháp đi. Hắn vẫn thanh tâm quả dục, đến nay vừa hay là thân đồng tử, xử nam a. Như vậy đối với thân thể cũng không tốt, có hại cho sức khỏe. Vì thân thể khỏe mạnh của hắn, thuộc hạ đề nghị để cho hắn mở mang ăn mặn, đem tất cả mỹ nhân đều cưới. Như vậy, không chỉ giải quyết vấn đề của hắn, cũng giải quyết vấn đề của tôn chủ, nhất cử lưỡng tiện. Phong hộ pháp quyết đoán bán đứng Vân hộ pháp, hắn đã có Như Nhi, cũng không muốn dính líu bất kỳ nữ nhân nào khác. Nếu để trong nhà hắn, Như Nhi biết chuyện hôm nay, nói không chừng ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng không cho hắn đụng một chút. Vân hộ pháp giận đến sắc mặt đỏ ngầu, phát qua, kiếm kề sát cổ phong hộ pháp, nhất cử lưỡng tiện. Lại còn một mũi tên bắn hai đích. Ngươi là tên vương bát đản, nói ta là thân đồng tử. Một mình ngươi còn không phải là gà một chân. Đừng vội ở trước mặt ta giả bộ không thuần khiết. Hai vị hộ pháp xoay đánh nhau, mở miệng mắng một tiếng gà một chân, chọc cho mọi người cười to không ngừng. Long Thiên Tuyệt ngoác ngoác khóe môi, tiếp tục quét hiện trường. Hiện trường trừ những nữ nhân ở ngoài, còn có mấy tên cao thủ Bạch gia bị thương. Trong lòng hắn nhớ thương món bảo vật thần bí đó, không muốn lần nữa hao phí thời gian. Tốt lắm, đều đừng làm rộn. Một nhóm người ở lại, những người còn lại theo ta tiếp tục lục soát, xem một chút Bạch gia còn có người nào thiếu. Không có bổn tôn ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi Bạch gia một bước. Dạ, tôn chủ. Sấm dậy thanh âm, khí thế kinh hồn quyển 5, chương 148, lý giải nhân yêu người của Lăng Thiên Cung chia nhau đi lục soát. Long Thiên Tuyệt đánh giá mấy tên cao thủ Bạch gia bị thương, trong đó còn có mấy người là đến từ Bạch Sa đảo, hắn có chút ấn tượng. Dưỡng phụ của Bạch Sở Mục bị phái đi trước tìm kiếm Bạch Sở Mục, vừa lúc không có ở Bạch gia, tránh khỏi trận tai họa này. Đảo chủ Bạch Sa đảo thấy Long Thiên Tuyệt hướng chỗ hắn mà nhìn, hắn chống thân thể bị thương đứng lên, hướng hắn ôm quyền, Long tôn chủ, biệt lai vô dạng. Bạch đảo chủ